bánh chưng xanh với dưa hành hoa vàng pháo đỏ. Sao ta vẫn buồn thấy lòng quạnh vắng mùa xuân, vẫn lá tươi xanh cây bên đường buồn vương giọt nắng, vẫn khói hương trầm thiên chùa thoảng gió nhẹ đưa. Phố xa bốn xa đón xuân về bằng muôn sắc lạ, thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cũng tiếng xôn xao những âm điệu giờ xa lạ qua, khúc hát xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông se lạnh tim côi, mơ nắng xuân xoa dịu đôi môi lạnh giá đã vắng xa lâu. Nụ cười sống âm thầm xứ người lẻ loi, nhớ những lang thang giữa mai vàng chợ hoa Nguyễn Huệ, nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa xuân. Còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ. Xuân về bằng muôn sắc lạ, hiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cũng tiếng xôn xao những âm điệu giờ xa lạ qua, khúc hát năm nào nghe buồn vời vợi dâng cao. Ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông se lạnh tim côi, mơ nắng xuân xoa dịu đôi môi lạnh giá đã vắng xa lâu. Nụ cười sống âm thầm xứ người lẻ loi, nhớ những lang thang giữa mai vàng chợ hoa Nguyễn Huệ, nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa xuân. Còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy, biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ.